xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu hỏa diễm vẫn ấm ức bay trở lại, chỉ là lần này không dám nói thêm câu nào nữa. Nhâm thân nhìn bộ dạng của tiểu hỏa diễm và yểm thú thì liền hiểu. Hai kẻ này chắc đã cùng đường mạt lộ, không còn trốn dung thân nên mới chạy tới tìm y và Tô Vân Khanh. Vì vậy nhâm thân cũng chẳng có thái độ dễ chịu gì. Chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh nhạt nói, nếu có gì muốn giao phó thì nói ngay bây giờ. Nếu còn chưa nghĩ kỹ, thì câm miệng đi ra ngoài. Nghĩ xong rồi hắn quay lại. Tiểu hỏa diễm trước giờ chưa từng bị nhâm thân mắng mỏ nhiều, lúc này liền tức tối phản bác, ngươi thật vô lý quá đáng. Dù gì bọn ta cũng là linh vật trời đất, ngươi đối xử với bọn ta như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng đó. Nhâm thân mắt cũng chẳng thèm liếc, nếu ta là linh vật trời đất mà sống như các ngươi, ta đã tự sát rồi. Tiểu hỏa diễm giận dữ, ngươi, vẫn là yểm thú đứng bên cạnh kéo nó lại, nhắc nhở vài câu, tiểu hỏa diễm mới không tiếp tục đấu khẩu với nhâm thân nữa. Nhưng dáng vẻ quá đỗi lạnh nhạt và thờ ơ của nhâm thân lại khiến tim tiểu hỏa diễm không khỏi đập thình thịch. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, ý thức được rằng người này không phải kẻ dễ đối phó. Có lẽ không thể dùng những chiêu trò thường dùng với đám tu sĩ trước đây để thử trên người nhâm thân. Phải biết rằng, trong quá khứ, hễ những tu sĩ kia biết nó và yểm thú là linh vật do trời đất sinh ra, ai nấy đều lập tức thay đổi thái độ, cung kính lấy lòng, tâng bốc đủ điều, chỉ mong được chúng giúp đỡ. Sau đó, bọn chúng mới nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, một lần đánh bại toàn bộ. Thế nhưng giờ đây, nhâm thân và Tô Vân Khanh đã chia nhau bản nguyên tiên nhân. Theo đúng như di nguyện lúc xưa của chủ nhân, thì chúng vốn dĩ phải trực tiếp quy phục hai người bọn họ mới đúng. Chỉ là, lòng chúng có tư tâm, nên chẳng nhắc tới điều đó. Địch âm thầm hỏi dò thử xem hai người này có đường nào khác khả dĩ lợi dụng hay không. Không ngờ lại bị đối xử như vậy. Tựa như bị một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, làm cho cái tâm trạng vừa kiêu ngạo vừa ôm tâm lý may mắn kia của tiểu hỏa diễm bị dập tắt hẳn. Nghĩ nghĩ, nó lại lén liếc nhìn nhâm thân một cái, rồi lại nhìn về phía Tô Vân Khanh đang yên tĩnh nằm trong lòng y, đột nhiên lên tiếng. Này, ngươi đừng tưởng cái cơ duyên này dễ mà lấy được nha. Chuyện này, không đơn giản như các ngươi tưởng đâu. Nhâm thân chẳng đáp lại lời nào, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho tiểu hỏa diễm. Tiểu hỏa diễm lặng lẽ liếc nhìn nhâm thân một cái, rồi đành phải tiếp tục nói. Chủ nhân của chúng ta tuy rất cường đại, nhưng năm xưa cũng bởi một lần sơ suất mà rơi xuống tiểu thế giới này. Người vẫn còn kẻ thù, mà các ngươi lại kế thừa thiên đạo bản nguyên của người. Nên chuyện này không chỉ đơn giản là được hưởng lợi từ bí cảnh đâu. Kẻ thù kia ắt sẽ cảm ứng được sự phục sinh của thiên đạo bản nguyên. Một khi hắn biết được, bất kể các ngươi có phải chỉ là vật dẫn hay không, hắn chắc chắn sẽ cho rằng chủ nhân đã sống lại, mà chủ động tìm tới các ngươi để báo thù. Nhâm thân nghe vậy, sắc mặt vẫn không có biến hóa quá lớn. Tiểu hỏa diễm hừ một tiếng, lại nói, ta nhìn ra được ngươi hiện tại chỉ là hóa thân tới đây. Bản thể hẳn đang ở nơi khác. Thực lực của ngươi e là đã chạm tới ngưỡng đại thừa. Chỉ còn một bước là phi thăng rồi. Nhưng có điều này ngươi nên hiểu cho rõ. Ngươi dù có lợi hại cách mấy thì cũng chỉ là lợi hại trong một tiểu thế giới này mà thôi. Chủ nhân của ta, cùng với kẻ thù kia, đều là tiên nhân đến từ đại thế giới. Mà kẻ đó tuy tu vi không tính là cao, nhưng lại tinh thông âm mưu quỷ kế. Nếu thật muốn hạ sát các ngươi, à không, muốn giết đạo lữ của ngươi, thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chớ nên quá tự phụ. Lúc này, lông mày Nhâm Thân cuối cùng cũng hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên quay đầu nhìn Tiểu Hỏa Diễm. Bất ngờ cất tiếng hỏi, thiên địa nơi đây linh khí cạn kiệt, có phải có liên quan đến kẻ thù kia của các ngươi? Sắc mặt Tiểu Hỏa Diễm lập tức đại biến, toàn thân phát ra những tiếng lách tách như bị đốt cháy. Chỉ nhìn thần sắc kia thôi, Nhâm Thân liền hiểu ra đôi phần. Trầm mặc hồi lâu, Nhâm Thân nói, chuyện này ta tạm thời không hỏi sâu, nhưng những gì ngươi biết về chủ nhân của ngươi và kẻ thù kia, hãy kể hết ra cho ta nghe một lượt. Tiểu Hỏa Diễm thấy Nhâm Thân cuối cùng cũng chịu dao động, lập tức bắt đầu kể chuyện, chẳng khác nào mở ra một đoạn quá khứ đã bị vùi lấp dưới cho tàn thời gian. Thì ra, câu chuyện về vị tiên nhân kia lại vừa bi ai lại vừa cầu huyết đến vậy. Vị tiên nhân đó tên là Phong Minh Ngọc, vốn là thứ tử của tộc trưởng đại tộc Phong Thị tại tiên giới. Còn trưởng huynh, Phong Minh Hy, là thiếu tộc trưởng được toàn tộc kính ngưỡng. Phong Thị và một đại tộc khác là Lôi Trạch Thị vốn đời đời giao hảo, thường xuyên kết thân bằng hôn ước, đến đời này cũng không ngoại lệ. Hai vị phu nhân của tộc trưởng hai bên đã sớm định ra mối hôn ước chỉ qua lời hứa lúc con còn trong bụng. Nào ngờ, Lôi Trạch Thị bên kia vì tranh đoạt tộc địa mà bị kẻ thù ám toán. Thê tử của tộc trưởng chẳng may bị trúng cổ thuật nguyền rùa, sinh ra một đứa trẻ có dị tướng, đuôi rồng đen xì, trên khuôn mặt lại có một mảng lớn bớt đen như mực. Điều đáng sợ nhất là, tổ tiên của Lôi Trạch Thị khi giáng hồn còn giận dữ mắng đứa trẻ ấy là tội tử. Mà, tội tử ấy chính là người đã được định hôn với Phong Minh Hy. Nói đến đây, Tiểu Hỏa Diễm lại cẩn thận giải thích. Tiên nhân nơi đại thế giới sớm đã không còn như phàm nhân tiểu thế giới, không sinh ra với dáng dấp người thường nữa. Khi sinh ra đã có dị tướng, hoặc đầu rồng thân người, hoặc người đầu rắn, có kẻ mọc đuôi phượng, có kẻ lại là đầu trâu. Những dị tướng ấy chính là dấu hiệu mang huyết thống thần tộc thượng cổ. Dị tướng càng hiển lộ, thần huyết càng tinh thuần. Chỉ là, giống như tội tử kia, mang dị tướng bị xem là bất tường, thì đương nhiên không được chấp nhận trong thiên hạ. Ánh mắt Nhâm Thân khẽ lay động, bỗng thản nhiên hỏi, vậy nên Phong Thị đã hủy hôn ước. Tiểu Hỏa Diễm giật mình, sao ngươi biết? Nhâm Thân chỉ nói, ngươi kể tiếp đi. Tiểu Hỏa Diễm liếc y với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu tiếp tục. Ừ, ngươi đoán đúng rồi. Phong Thị quả thực đã hủy hôn. Lôi Trạch Thị khi ấy đành phải cắn răng mà dâng lên không ít lễ vật để làm bồi tội. Nhưng sau đó, tội tử kia đã trở về. Hắn quay về để báo thù. Không rõ vì sao, khi nghe đến hai chữ báo thù, hàng chân mày Nhâm Thân bất giác cau lại, trong lòng như có gì đó là lạ, khiến y cảm thấy không thoải mái chút nào. Tiểu Hỏa Diễm khẽ thở dài, tội tử của Lôi Trạch Thị lưu lạc mấy chục năm, hết trốn đông trốn tây, chịu đủ điều nhục nhã lạnh lùng, mãi đến khi hắn tình cờ bước vào một kiếm chủng, đoạt được một thanh cự kiếm thần quyết. Chính thanh kiếm đó đã mở ra con đường báo thù của hắn, cũng là mồi lửa khiến vận mệnh hắn từ đó long trời lở đất. Vừa nghe đến hai chữ thần khuyết, ấn đường của Nhâm Thân lại khẽ giật một cái. Tiểu Hỏa Diễm chẳng hề nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục kể. Sau khi tội tử của Lôi Trạch Thị đoạt được thần khuyết, hắn luyện hóa toàn bộ 108 đạo kiếm ý chân văn trong kiếm, dung nhập vào thân thể, rồi đổi danh tính, đầu nhập vào tộc kinh địch của Lôi Trạch và Phong Thị Chu Tương Thị, trở thành đại tướng quân dưới trướng tộc trưởng Chu Tương. Vì hắn quá hiểu rõ nội tình của Lôi Trạch và Phong Thị, nên liên tiếp lập chiến công hiển hách, đánh cho hai tộc đại bại. Về sau, tộc trưởng Phong Thị không còn sức chống đỡ, chủ động đề nghị nghị hòa. Nhưng tội tử lại đưa ra một điều kiện, muốn Phong Minh Hy hòa thân. lấy đó để sỉ nhục Phong thị. Nhâm thân, Tiểu Hỏa Diễm im lặng một lát, rồi nói tiếp với giọng trầm xuống. Chẳng ngờ Phong thị lại thực sự đồng ý, nhưng bọn họ không đưa Phong Minh Hy đi, mà lại đưa Phong Minh Ngọc chủ nhân của ta thế thân. Đồng thời âm thầm sai người ám sát tội tử. Chỉ là, chẳng ai ngờ được, chủ nhân của ta tính tình lại quá thuần lương, không những không hạ thủ, mà còn sống hòa hợp với tội tử, thậm chí như cầm sắt hòa minh. Tội tử ban đầu cũng từng dò xét, nhưng lần nào cũng thất bại, về sau dần dần bỏ xuống đề phòng, thậm chí còn tính chuyện cùng chủ nhân quy ẩn sơn lâm, tránh xa phân tranh. Nhưng đúng lúc đó, tộc trưởng Phong thị đột ngột qua đời, Phong Minh Hy kế nhiệm. Phong Minh Hy không thể dung thứ cho sự tồn tại của tội tử kẻ vốn là cái gai trong mắt. Phong Minh Hy vừa ghen với thiên tư của tội tử, lại vừa ghen với việc Phong Minh Ngọc chẳng cần làm gì cũng được người kia yêu thương, còn được Chu Tương thị tiến cống vô số bảo vật. Phải biết khi ấy, Phong thị đã suy tàn, tình thế cực kỳ nguy ngập. Phong Minh Hy vì thế liền nghĩ ra một kế độc, lừa chủ nhân của ta ra ngoài, hạ độc người, sau đó ném xuống vô tận tinh hải, rồi lại giả trang thành Phong Minh Ngọc, tự mình đến ám sát tội tử. Tội tử trọng thương, vừa đau vừa giận, suýt nữa bỏ mạng. May mà lúc ấy bọn ta vẫn còn bên cạnh, lén lút cứu hắn một mạng. Sau khi biết chân tướng, tội tử không trách mà ngược lại còn phó thác để bọn ta hạ giới tìm lại chủ nhân. Hắn thậm chí còn đưa một nửa Long Châu của mình cho chúng ta. Nhờ nửa viên Long Châu ấy, tiên phủ bí cảnh mới có thể tồn tại đến ngày nay. Bằng không, với tu vi khi xưa của chủ nhân, nơi này sớm đã sụp đổ từ mấy ngàn năm trước rồi. Nhâm thân khẽ nhắm mắt lại. Cho nên, về sau, tội tử cũng thất bại. Sắc mặt Tiểu Hỏa Diễm biến đổi. Sao ngươi biết? Nhâm thân điềm nhiên nói. Chỉ là một kẻ bên ngoài. Làm tướng trong Chu Tương thị chỉ cần thân phận bị vạch trần, Chu Tương thị sẽ không dung tha. Còn Phong Minh Hy, chỉ cần châm ngòi đôi chút, hắn liền không còn đường lui. Dừng lại một chút, y tiếp lời. Hơn nữa cái gì? Thần khuyết hiện đang ở trung tâm đại lục Vân Châu. Nếu hắn chưa chết, thì thanh kiếm ấy làm sao có thể lưu lạc đến nơi này? Tiểu Hỏa Diễm ngây người. Yểm Thú cũng ngây người. Một lúc sau, Tiểu Hỏa Diễm đột nhiên quay đầu, định bay vụt ra ngoài. Nhưng Nhâm thân phản ứng cực nhanh, lập tức tế xuất một đạo cấm chế, chặn nó ngay trước cửa động. Tiểu Hỏa Diễm đâm đầu vào cấm chế, cả đống lửa như bị tắt một nửa. Nó rằn rỗi, đâm thêm mấy lần nữa, thấy không phá nổi, dứt khoát lăn ra đất, vừa lăn vừa kêu gào. Xong rồi, kiếm si cũng chết rồi, giờ bọn mình lấy gì đi đối phó với Phong Minh Hy? Dù gì hắn cũng là tộc trưởng mà. Xong đời rồi, ta phải nghĩ cách bỏ trốn trước thôi. Nhâm thân nhàn nhạt nói, còn có thần khuyết, ngươi vội gì? Tiểu Hỏa Diễm, nó lập tức bật dậy, nghi ngờ liếc mắt nhìn Nhâm thân. Nhâm thân không đáp, chỉ nhắm mắt, trầm mặc nghiền ngẫm những gì Tiểu Hỏa Diễm vừa kể. Yểm Thú đứng bên cạnh lại như chợt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên, kiếm khí lúc trước ngươi dùng để đối phó ta có khí tức của thần khuyết. Không lẽ thần khuyết đã nhận ngươi làm chủ rồi? Nhâm thân mở mắt, phải thì sao? Tiểu Hỏa Diễm và Yểm Thú đồng thời há hốc miệng, rồi một lửa một thú nhìn nhau, lặng lẽ chui vào góc tường, bắt đầu thì thầm bàn bạc với vẻ lén lút mờ ám. Nhâm thân thấy vậy cũng chẳng để tâm, chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhìn người đang nằm trong lòng mình Tô Vân Khanh, ánh mắt sâu như hồ nước đêm. Nếu sớm biết cơ duyên này lại ẩn chứa mối nhân quả rối rắm như vậy, y tuyệt đối sẽ không để Tô Vân Khanh tới đây. Nhưng đến nước này rồi, chỉ có thể nghĩ cách khác. Đúng lúc ấy, Tiểu Hỏa Diễm và Dạ Thú lại đi tới. Nhâm thân ngẩng đầu, nhìn họ một cái, tiểu hỏa diễm, yểm ngũ cùng nhâm thân liếc nhau. Cuối cùng yểm thú lên tiếng trước. Ta có một cách, có thể khiến Phong Minh Hy không nhanh chóng phát hiện ra chuyện bản nguyên thiên đạo của chủ nhân đang phục hồi. Nhâm thân, cách gì? Dạ thú đúc, chỉ cần đạo lữ của ngươi không đột phá quá nhanh, luôn giữ tu vi dưới hóa thần, thì Phong Minh Hy hẳn sẽ không quá để ý tới. Nhưng nếu vượt qua hóa thần, bước vào kiếp tu, thì sau lục cửu thiên kiếp, chỉ còn một bước nhỏ là có thể cộng thông thiên địa. Khi đó, rất dễ bị thượng giới phát giác. Nhâm thân khẽ nhíu mày. Một lúc lâu sau, y hỏi, không còn cách nào khác sao? Yểm thú lắc đầu, tạm thời thì không. Nhâm thân trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, được, ta biết rồi. Nhưng vừa dứt lời, y lại nhớ ra chuyện gì, liền hỏi, linh khí nơi đây cạn kiệt, có liên quan tới chủ nhân các ngươi? Tại sao vậy? Dạ thú thoáng sửng sốt, vội nói, ngươi đừng hiểu lầm, chủ nhân chúng ta là người rất tốt, là Phong Minh Hy quá độc ác. Thứ độc hắn hạ lên người chủ nhân là loại độc khiến tiên nhân liên tục mất đi sinh cơ, không thể hóa giải. Sau khi chủ nhân qua đời, rơi vào tiểu thế giới này, loại độc chưa bị tiêu trừ ấy lại bắt đầu cắn nuốt linh khí và sinh cơ của mảnh đất này. Ánh mắt nhâm thân dần tối lại. Thật độc địa, yểm thú thở dài, chưa còn gì nữa. Mà hiện giờ Phong Minh Hy vẫn sống rất tốt ở đại thế giới kia. Chúng ta cũng không làm gì được, đành phải tạm thời tránh né thôi. Nhâm thân không nói gì nữa. Yểm thú thấy thần sắc y dần trầm xuống, cũng biết chuyện tới đây là đủ, liền thức thời lùi sang một bên, thở dài, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này quả thật quá lớn, một thời gian không thể tiêu hóa nổi cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta chỉ lo ngươi sau khi rời khỏi đây sẽ bị Phong Minh Hy ám toán nên mới nói sớm như vậy. Ngươi đừng để trong lòng. Ánh mắt nhâm thân khẽ động. Đa tạ, yểm thú hơi mở to mắt, có vẻ bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc, nó mỉm cười đáp, không có gì. Chốc lát sau, nhâm thân giơ tay, từ nhẫn chữ vật nơi đầu ngón tay lấy ra một ít thịt khô và linh dịch thuộc tính hỏa, ném cho yểm thú và tiểu hỏa diễm. Yểm thú và tiểu hỏa diễm nhận lấy, đều có chút mừng rỡ, lập tức ôm lấy đồ ăn rồi lặng lẽ kéo nhau ra một góc ăn vụng. Nhâm thân cuối cùng nhắc một câu, chuyện này đừng nói với phu nhân. Yểm thú có chút do dự, nói, nhưng y đã dung hợp ký ức rồi, sớm muộn gì cũng biết thôi mà. Nhâm thân lạnh nhạt, đó là chuyện sau này. Yểm thú lưỡng lự, ngươi giấu y như vậy, không sợ sau này y biết sẽ giận sao? Nghe vậy, nhâm thân trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, chỉ cần y vui vẻ là được, ta sẽ bảo vệ y. Yểm thú, thôi được rồi, coi như nó chưa hỏi gì. Khi Tô Vân Khanh tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp rực rỡ từ ngoài sơn động rọi vào, chiếu lên làn da trắng mịn gần như trong suốt của cậu, càng khiến gương mặt tinh xảo thoát tục ấy thêm phần mê hoặc lòng người. Nghỉ ngơi suốt một đêm, sắc môi của Tô Vân Khanh cũng dần khôi phục được một chút huyết sắc. Lúc này là một màu hồng nhàn nhạt, óng ả như cánh hoa, xinh đẹp đến lạ, khi hàng mi dài như lông quạ của Tô Vân Khanh khẽ run lên. Nhâm thân người đang ngồi điều tức chữa thương ở bên cạnh lập tức mở mắt, vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Phu nhân tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Tô Vân Khanh khẽ lay động hàng mi, nhìn dáng vẻ lo lắng rõ ràng của nhâm thân, nơi đáy mắt cậu như phủ một tầng ánh sáng lấp lánh. Khẽ lắc đầu, giọng uể oải nhưng nhẹ nhàng. Không ổn lắm, sắc mặt nhâm thân thoáng biến, quả nhiên lập tức căng thẳng. Không ổn chỗ nào? Tô Vân Khanh khẽ cọ thân thể mềm mại vào lòng nhâm thân, rồi nhẹ nhàng đưa tay vu, ốt theo gò má nhâm thân, ngẩng khuôn mặt trắng muốt như tuyết, cười khẽ, chỗ nào cũng không ổn, chỉ cần sư huynh hôn ta một cái là ổn hết. Nhâm Thân, Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm bên cạnh, mỹ nhân trước mặt lại chủ động như vậy, Nhâm Thân thực sự không thể cưỡng nổi. Tuy biết rõ Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm vẫn đang nhìn trộm, nhưng khi đối diện với ánh mắt nhu tình như nước mùa xuân của Tô Vân Khanh, y liền quên hết tất cả. Chần chừ một lúc, Nhâm Thân cúi đầu, lặng lẽ hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Đúng lúc Nhâm Thân định giữ chút tự trọng, muốn ngẩng đầu rời đi, thì cánh tay mềm mại của Tô Vân Khanh đã vòng lên ôm lấy cổ y, đôi môi mềm mại mang theo hương thơm ngọt ngào liền thuận thế dán lên, trao cho y một nụ hôn sâu linh khí tương giao. Trong khoảnh khắc đó, Nhâm Thân như hồn phi phách tán, đến cuối cùng chỉ còn nhớ rõ cảm giác siết chặt vòng eo mềm mại trong lòng. Kết thúc nụ hôn, Tô Vân Khanh thở hổn hển, hơi nghiêng người nằm trong lòng Nhâm Thân, đáy mắt ánh lên nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngượng ngùng. Ánh mắt trong vắt đến lạ, khẽ lay động khiến người khác khó mà rời mắt. Nhìn Tô Vân Khanh như vậy, yết hầu Nhâm Thân khẽ chuyển động, một luồng nóng bừng như thiêu như đốt bất chợt dâng lên trong lồng ưng ực, mãi vẫn chưa lắng xuống. Ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi mắt xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đầy vết thương của y, hỏi khẽ: "Sư huynh chỗ này còn đau không?" Cảm nhận được ngón tay mịn màng của Tô Vân Khanh khẽ vu ốt theo vết thương của mình, Nhâm Thân chỉ thấy một cảm giác tê tê ngứa ngáy dọc sống lưng lan ra khắp người, cũng tạm thời rời đi chút tâm thần rối loạn. Thế nhưng khi nghe thấy hai tiếng "sư huynh" này, không hiểu sao nét mặt Nhâm Thân khẽ thay đổi, ánh mắt có phần vi diệu. Y cúi đầu nhìn Tô Vân Khanh, nhíu mày hỏi: "Phu nhân đến giờ còn gọi ta là sư huynh?" Tô Vân Khanh hơi ngẩn ra, rồi lại mỉm cười ngẩng đầu lên, đáp nhẹ: "Vậy, sư huynh muốn ta gọi thế nào?" Nhâm Thân biết rõ lúc này không phải là lúc tranh cãi chuyện danh xưng, nhưng nhìn ánh mắt rõ ràng là cố ý trêu chọc của Tô Vân Khanh, y vẫn thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi lại: "Vậy em thấy nên gọi thế nào?" Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi thử dò hỏi: "Vậy, gọi là phu quân?" Nhâm Thân không nói thêm lời nào, lập tức bế bổng người vào lòng, ôm trọn hương thơm mềm mại, đặt cậu ngồi lên đùi mình, bên môi hiếm khi hiện lên một nụ cười nhẹ. "Ừ, cứ gọi như vậy." Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ lay động, nhìn dáng vẻ có chút khí thế bá đạo tổng tài của Nhâm Thân, khẽ mím môi hỏi: "Ăn dấm rồi?" Nhâm Thân không phủ nhận cũng không thừa nhận, mà Tô Vân Khanh thì lặng lẽ nhìn y một lúc, bỗng khẽ mỉm cười, chậm chậm dướn người về phía trước, tựa đầu vào lồng ưng ực Nhâm Thân, giọng thì thầm khe khẽ: "Phu quân, ta thật sự rất vui." Tim Nhâm Thân khẽ rung lên. Tô Vân Khanh rũ hàng mi dài như lông chim, im lặng một lát, rồi lại cất lời, giọng nói mang theo một chút bâng khuâng, pha thêm vài phần bất lực: "Dù ta biết có một số chuyện không hẳn là đúng, nhưng hiện tại, ta thật sự rất vui." Nhâm Thân lập tức hiểu Tô Vân Khanh đang nói gì, đôi mày khẽ trao lại, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, dìu cậu ngồi thẳng dậy, để Tô Vân Khanh đối diện nhìn vào mắt mình. Tô Vân Khanh có chút bối rối, ánh mắt mang theo nét ngơ ngác. Nhâm Thân lúc này lại nhìn Tô Vân Khanh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Em không làm sai gì cả, biết không?" Tô Vân Khanh thoáng sững sờ. "Phu quân, chàng..." Nhâm Thân khẽ nhắm mắt lại, giọng mang chút nén nỗi đau: "Tôn thượng thú em đã bao lâu mà vẫn không chịu kết khế ước. Đó là lỗi của hắn. Việc em từng yêu hắn không có gì sai. Còn bây giờ, khi em đã tìm được người thật sự yêu em, điều đó tuyệt đối không phải là phản bội, biết không?" Tô Vân Khanh nhoẻn môi cười, Sau đó cậu lại dướn lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Nhâm Thân. Được, phu quân nói đúng, ta không buồn đâu, ta cũng không muốn phu quân vì ta mà lo lắng. Bị Tô Vân Khanh bất ngờ hôn lên má, Nhâm Thân chỉ cảm thấy một mảng mềm mại lướt qua da mặt, ngắn ngủi như thoáng mây bay. Lúc hoàn hồn lại, y như muốn nói gì đó, nhưng rồi thôi, y chợt nhận ra, trước đây sao mình lại không phát hiện ra, Tô Vân Khanh hóa ra là người thích dính người đến vậy. Mà, dính người, cũng đâu có gì xấu, chỉ tiếc là, nếu Tô Vân Khanh chịu sớm một chút như vậy, họ có lẽ đã chẳng phải đi vòng vèo đến tận bây giờ mới được ở bên nhau. Hay là, do y khi trước quá lạnh lùng rồi. Nhâm Thân đang tự trách, tự suy ngẫm, thì bên kia, Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn y vài giây, ánh mắt có lúc sáng, lúc tối, rồi chợt trong lòng khẽ hỏi hệ thống. Kiếm Tôn giờ đã có độ hảo cảm cao như vậy rồi, sao hệ thống vẫn chưa nhắc gì về việc tuyến truyện có vấn đề? Hệ thống nãy giờ ngủ gật cũng đột ngột bừng tỉnh, tra xét một hồi rồi lập tức lên tiếng trấn an. Không sao đâu, vì lần này Kiếm Tôn cũng coi như đã nhận được một phần cơ duyên thuộc về tiên nhân, nên tuyến truyện vẫn còn giữ được một chút. Nó ngập ngừng, rồi hỏi tiếp. À mà, ký chủ này, chuyện trước đây ngươi từng nói ấy, là sau khi thu phục được Kiếm Tôn, sẽ giúp hệ thống ta thay mặt Kiếm Tôn kết duyên cho mấy người bị mắc tơ hồng. Cái đó còn giữ lời không? Tô Vân Khanh trầm ngâm trong chốc lát, rồi nhìn khuôn mặt Nhâm Thân, mỉm cười rạng rỡ, tất nhiên là giữ lời. Hệ thống lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt quá rồi. Lúc này, Nhâm Thân cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Y ngẩng đầu nhìn Tô Vân Khanh, thấy ánh mắt cậu sáng rỡ chuyên chú đang nhìn mình, không khỏi ngẩn người. Một lúc sau, y không hỏi gì, chỉ dịu giọng lại, phu nhân nhìn ta làm gì vậy? Tô Vân Khanh nghĩ nghĩ, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt dọc theo gò má Nhâm Thân, dùng đầu ngón tay mềm mại mà tinh tế chạm vào những vết nứt nơi xương ngọc từng vỡ vụn. Ánh mắt vừa xót xa lại vừa ngẩn ngơ. Ta đang nghĩ, dung mạo thật sự của phu quân trông thế nào? Có đẹp không? Nhâm Thân vốn đã hơi ngượng khi bị cậu vu ốt phe như vậy, nhưng nghe câu ấy thì sắc mặt thoáng thay đổi. Y chợt nhận ra, với bộ dạng hiện tại, đúng là chẳng thể coi là người thật gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, Nhâm Thân hơi cụp mắt, trong mắt dần hiện ra tia thâm trầm, rồi cố tình nói với vẻ thản nhiên. Ta diện mạo bình thường thôi, sao có thể so với tôn thượng? Phu nhân liệu còn thích nổi không? Tô Vân Khanh nghe vậy thì khựng lại một chút, sau đó lại bật cười. Cười xong, Tô Vân Khanh lại nhẹ nhàng cúi xuống, hôn Nhâm Thân một cái. Nụ hôn ấy khiến y có phần bối rối. Mãi đến khi Tô Vân Khanh lên tiếng, đạo lữ chi ước đã thành, ta có muốn hối cũng chẳng hối được nữa rồi. Phu quân còn sợ gì chứ? Nhâm Thân không nhịn được mà cong môi, bị câu nói ấy dỗ cho thoải mái cả lòng ra, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Lúc này, Tô Vân Khanh vẫn chưa biết gì về những nhân quả ẩn giấu đằng sau cơ duyên tiên nhân kia. Nhâm Thân đã sớm căn dặn, nếu không có sự cho phép của y, thì dù là yểm thú hay tiểu hỏa diễm cũng tuyệt đối không được hé miệng với Tô Vân Khanh về chuyện này. Lúc này, tâm sự lớn nhất trong lòng Tô Vân Khanh dường như đã được giải tỏa. Cả người trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn giấu giếm điều gì nữa, mà càng lộ rõ nét tính cách hoạt bát, tươi sáng vốn có. Giờ đây Tô Vân Khanh cứ vậy giúp trong lòng Nhâm Thân, để y ôm mình, rồi còn yêu cầu y chải tóc và kể chuyện cho nghe. Nhâm Thân đương nhiên rất sẵn lòng chiều chuộng, sao có thể từ chối? Từng sợi tóc dài đen nhánh như mực óng mượt buông xuống qua kẽ tay Nhâm Thân. Ánh sáng trên tóc lấp lánh, Tô Vân Khanh lúc ấy lại nở nụ cười. nụ cười an yên và thanh thản vô cùng. Không xa đó, Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm đứng nhìn, cảm thấy khung cảnh này khiến bọn chúng bất giác nhớ lại chuyện xưa. Rất rất lâu về trước, chủ nhân Phong Minh Ngọc của chúng, khi nhìn bọn chúng mỉm cười, cũng là vẻ mặt dịu dàng như vậy, trong lòng nhất thời dâng lên muôn phần cảm xúc phức tạp. Thế nhưng không hiểu sao, bọn chúng lại cảm thấy thân thiết với Tô Vân Khanh hơn vài phần. Sau khi để Nhâm Thân chải tóc xong, Tô Vân Khanh lại đề nghị muốn tắm gội. Nhâm Thân thoáng do dự, vẻ mặt có chút khó xử, nhưng lại bị Tô Vân Khanh thuyết phục rằng giờ đây toàn bộ bí cảnh đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Không cần quá lo lắng về hiểm nguy, gần đó còn có một hồ nước nhỏ, Nhâm Thân chỉ cần đi lấy nước về là được rồi. Nhâm Thân do dự một lát, nhìn Tô Vân Khanh đang mím môi, làm nũng với mình, lại liếc sang Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm đang canh giữ bên cạnh. Cuối cùng vẫn gật đầu đi lấy nước, bóng lưng của Nhâm Thân dần khuất xa. Tô Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt vẫn đuổi theo dáng người ấy cho đến khi khuất hẳn trong tầm nhìn. Lúc này mới quay mặt lại, ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười tươi sáng, thanh thuần không vướng bụi trần ban nãy của y, lại chậm rãi phai nhạt. Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm vẫn giúp trong góc hang động thấy vậy thì lòng không khỏi khẽ chấn động. Ngay đúng lúc đó, Tô Vân Khanh nhìn sang phía chúng, ánh mắt cậu trong trèo sắc sảo như ánh điện, khẽ cười, giọng ôn hòa, sau khi dung hợp thiên đạo bản nguyên của chủ nhân các ngươi, ta biết được vài chuyện, bây giờ cần phiền hai ngươi xác nhận lại giúp ta một chút. Ta muốn biết, trong ký ức sau khi chủ nhân các ngươi qua đời, có còn chuyện gì khác xảy ra nữa không? Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm liếc nhìn nhau, ngây người tại chỗ. Ngươi đã dung hợp tới bước nhớ lại ký ức rồi à? Tô Vân Khanh vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười đáp lại, khó lắm sao? Khóe miệng Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm cùng lúc giật giật. Cũng chẳng còn cách nào khác. Hai người đành phải lặp lại một lần những chuyện mà trước đó bọn chúng từng kể với Nhâm Thân. Tô Vân Khanh nghe xong, trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này, các ngươi đừng nói với phu quân ta. Tiểu Hỏa Diễm vừa định lên tiếng, Yểm Thú bỗng âm thầm ngăn nó lại, rồi hỏi, tại sao chứ? Tô Vân Khanh chống cằm cười khẽ, nói, y ngốc lắm, ta sợ y sẽ suy nghĩ lung tung rồi lo lắng vớ vẩn. Yểm Thú, Tiểu Hỏa Diễm, lúc này, một thú một lửa đều mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Cách chương.